Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2901, góc truyện audio.com cùng Tần Vũ sinh sống cả một đời, Trầm Mộc Bạch tiến vào thế giới mới, nhân sinh mới. Nhưng không nghĩ tới, cô nhìn thân thể trước mắt này, chỉ cảm thấy một trận giống như đã từng quen biết. Meo. Meo meo meo, hệ thống nói tiếng người. Trầm Mộc Bạch giận dữ, lão nương cào chết ngươi. Đúng, cô lại biến thành mèo, vẫn là màu quýt quen thuộc. Trầm Mộc Bạch kéo lấy thân thể nặng nề, sau lưng có mấy cái đứa bé trai thấy được cô, ngạc nhiên nói, nhìn, là mèo. Ha ha ha ha, nó rất tốt béo, thế này sao lại là mèo, này rõ ràng chính là một con heo nha. Trầm Mộc Bạch, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi cũng là heo. Cô nhìn mấy người chạy tới, tranh thủ thời gian dùng sức đạp chân, ý đồ leo lên cây. Nào biết được cỗ thân thể này thật sự là quá nặng. Đi, Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc leo đến một nửa, lại bị thân thể liên lụy tuột xuống. Quả thực là mèo sinh gian nan, mắt thấy trong đó một cái đứa bé liền muốn nắm chặt đi qua. Buông cô ấy ra, thiếu niên tiếng nói lạnh buốt truyền tới. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, sau đó cô chấn kinh rồi. Giang Nhất Nhiên, tình huống như thế nào? Dĩ nhiên là Giang Nhất Nhiên, mấy đứa trẻ vừa thấy được là cái người lớn nhỏ, không khỏi chột dạ, nhất là bộ dáng đối phương ở trên cao nhìn xuống, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy, hừ, con heo này liền cho anh. Trầm Mộc Bạch, mẹ, cô tức giận đều nhanh muốn tức nổ tung, ngay sau đó, liền bị nâng theo phần gáy, thiếu niên đưa cô ôm vào trong ngực nhìn lại. Trầm Mộc Bạch, thân thể cô có chút cứng ngắc ngốc tại chỗ, trong lòng lo sợ nghĩ, bản thân hẳn là sẽ không bị nhận ra đi, dù sao. Đã không phải là cùng một con mèo. Giang Nhất Nhiên nhìn cô một hồi lâu, không nói một lời ôm cô đi mất. Trầm Mộc Bạch, chờ đã, người bệnh thích sạch sẽ đâu? Người bệnh thích sạch sẽ đi đâu? Cô tranh thủ thời gian hỏi hệ thống nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại trở lại thế giới cũ? Hệ thống nói, có thể là ông trời không vừa mắt để cô đến chuộc tội. Trầm Mộc Bạch, cô nhất định không biết nói gì, nhưng cũng là cùng một chồng mình, có quan hệ gì? Đi qua chuyện này cũng không cần quá so đo. Nhưng hiển nhiên cô là nghĩ như vậy, chuyện này liền không nhất định là phát triển như thế. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên là không có ký ức, hắn đem Trầm Mộc Bạch mang về nhà về sau, đầu tiên là tắm rửa cho cô, sau đó lau khô, lại thuần thục đổ đồ ăn cho mèo cho cô, đúng, chỉ có đồ ăn cho mèo, đồ hộp. Không có cái gì, cuối cùng trở về phòng ngủ, nửa ngày cũng không đi ra. Trầm Mộc Bạch đi vòng vo, phát hiện đối phương đem cái gì đều cho khóa cứng, nhà vệ sinh còn không thể nào vào được. Chớ đừng nhắc tới đi ra, cô có chút mờ mịt không hiểu rõ Giang Nhất Nhiên là có ý gì. Chẳng lẽ là cô chết rồi về sau, bởi vì cũng là màu quýt Giang Nhất Nhiên muốn tìm một cái thế thân hay sao? Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền phát hiện mình không tưởng, bởi vì cô đói bụng rồi. Cô đưa tới, ngửi ngửi, ai, Trầm Mộc Bạch yêu thương nghĩ cô vẫn không muốn ăn đồ ăn cho mèo. Thế là nhảy lên lầu, duỗi móng vuốt ra, vỗ vỗ cửa. Có thể là bởi vì vuốt mèo quá mức nặng nề, vậy mà không ra thanh âm gì. Trầm Mộc Bạch đành phải dùng thân thể của mình đụng, cô phát hiện vậy mà rất hữu dụng, thậm chí cửa còn có chút cảm giác bị chấn. Động lắc, meo, Trầm Mộc Bạch gân giọng kêu, cô không nghĩ tới cỗ thân thể này mặc dù đại cục làm trọng nhưng thanh âm dĩ nhiên là òn ẻn như vậy. Òn ẻn cho cô cũng đỏ mặt, nhưng vì ăn Trầm Mộc Bạch còn muốn cái gì mặt đâu. Trong phòng ngủ không động tĩnh gì, cũng không người tới mở cửa, giống như là bên trong không có người một dạng. Cô đợi một hồi lâu, cũng không có chờ được, đành phải thất hồn lạc phách đi xuống lầu. Khổ sở nghĩ thầm ta, lại cũng không phải con mèo nhỏ của ngươi, vậy mà đối với ta như vậy. Cách chương.